Tổng quan về lịch sử Phật giáo Việt Nam, Thích Tâm Hải biên soạn. Dẫn nhập. Phật giáo từ Ấn Độ du nhập Việt Nam đã trên 2.000 năm. Ngay từ rất sớm, Phật giáo đã được tiếp nhận và trở thành một tư tưởng chủ đạo trong nền văn hóa dân tộc, dĩ nhiên là sau khi đã bản địa hóa Phật giáo. Suốt hơn 2.000 năm lịch sử, Phật giáo luôn đồng cam cộng khổ với vận mệnh thăng trầm của xứ sở, trong công cuộc chống ngoại xâm cũng như sự nghiệp dựng nước, mở mang bờ cõi, đánh bại âm mưu xâm lăng và nô dịch về văn hóa của thế lực phương Bắc trong nhiều giai đoạn. Do vậy, lịch sử Phật giáo Việt Nam phải được trình bày như thế nào để phản ánh được sự thật sinh động và mối quan hệ mật thiết đó? Đây là một vấn đề không đơn giản, bởi những khó khăn nhất định, đặc biệt là về tư liệu mà chúng ta gặp phải. Với khuôn khổ của bài giới thiệu tổng quan về lịch sử Phật giáo Việt Nam, đối tượng là học viên trong chương trình Phật học hàm phụ năm thứ ba, chúng tôi không thể trình bày các vấn đề một cách tường tận, đặc biệt là các dữ kiện và quan điểm lịch sử mới. Nếu muốn tìm hiểu một cách kỹ lưỡng hơn, thì xin tham khảo các sách và tài liệu chúng tôi sẽ giới thiệu trong phần cuối bài cũng như trong các phần trích dẫn. Giả lại, nghiên cứu lịch sử là một địa hạt luôn sôi động với các phát hiện mới, hoặc có thể là bổ sung hoặc có thể làm thay đổi các quan điểm cũ. Và trong những thập niên gần đây, lĩnh vực này đã được sự quan tâm lớn của giới làm công tác nghiên cứu văn hóa lịch sử nước nhà. Đáng chú ý hơn cả là công trình Lịch sử Phật giáo Việt Nam của tác giả Lê Mạnh Thác vừa mới xuất bản. Với tinh thần đó, những gì được giới thiệu ở đây cũng vậy. Chúng tôi cố gắng cập nhật những phát hiện và quan điểm mới về lịch sử Phật giáo dân tộc để góp phần giúp học viên có những kiến thức cơ bản về truyền thống và bản sắc của dân tộc nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng. Từ đó làm cơ sở để tìm hiểu và góp phần hiểu thêm, hiểu chính xác hơn về nền Phật học Việt Nam. Nội dung của phần tổng quan về lịch sử Phật giáo Việt Nam này trình bày qua 5 thời đại, chia thành 3 bài. Bài 1 là Phật giáo từ thời du nhập đến sự ra đời của nhà nước độc lập Vạn Xuân thế kỷ thứ 6. Bài 2 là Phật giáo từ nhà nước Vạn Xuân của Lý Nam Đế đến thời Trần Nhân Tông. Bài 3 là giai đoạn Phật giáo từ thời ngài Trần Nhân Tông đến cận đại. Bài 1. Phật giáo Việt Nam từ du nhập đến thời Lý Nam Đế với sự ra đời của nhà nước độc lập Vạn Xuân. Một quan niệm thông thường khi nói về Phật giáo giai đoạn này là không ít người cho rằng tư liệu nghiên cứu hiện quá ít, nếu không nói là nghèo nàn hay thậm chí có thời kỳ không có. Nói khác đi, vô hình chung đánh giá Phật giáo giai đoạn này là không phát triển, gán lý do cho hoàn cảnh xã hội, nói thẳng ra là vì đất nước ta bị ngoại bang đô hộ. Tuy nhiên, dẫu cho ở hoàn cảnh nào, lúc đất nước độc lập cũng như khi bị xâm lăng, sau khi hòa nhập với văn hóa bản địa, Phật giáo vẫn có mặt trong sức sống của nền văn hóa, trong cuộc đấu tranh bền bỉ và mãnh liệt chống lại âm mưu nô dịch của ngoại xâm phương Bắc, để tồn tại và góp phần làm nên một tính cách bất khuất của dân tộc mà chúng ta hằng tự hào. Và thành quả cụ thể của nó là sự ra đời của nhà nước độc lập Vạn Xuân với sự kiện xưng đế của Lý Bôn vào năm 544. Những dữ kiện lịch sử mới trong sách Lịch sử Phật giáo Việt Nam của tác giả Lê Mạnh Thác đã phần nào cho thấy điều đó. Thừa kế những thành quả của các nhà nghiên cứu, các công trình hiện có, chúng tôi cố gắng trình bày được phần nào tinh thần trên. Nhưng trước hết, chúng ta đi vào tìm hiểu những điểm cơ bản về vấn đề con đường du nhập của Phật giáo vào nước ta, niên đại và trung tâm Phật giáo đầu tiên. Sau đó sẽ lần lượt tìm hiểu các vấn đề khác để có thể hình dung và đánh giá sơ bộ tình hình Phật giáo ở nước ta trong giai đoạn phát triển đầu. Một, La Mã, con đường và niên đại du nhập. Vị trí địa lý của nước ta nằm ở bán đảo Đông Dương, trên con đường giao thông đường bộ cũng như đường thủy giữa hai lục địa, nơi sản sinh những nền văn minh lớn của loài người là Ấn Độ và Trung Quốc. Do đó, từ rất sớm, qua con đường buôn bán, các nền văn hóa của hai chiếc nôi văn minh này đã đi theo các đoàn thương nhân đến với nước ta, trong đó có Phật giáo. Theo Thiền Uyển Tập Anh, một bộ sách quan trọng về các vấn đề lịch sử, tư tưởng, văn học của Phật giáo Việt Nam nói riêng và của dân tộc nói chung, thì Phật giáo được truyền vào nước ta trực tiếp từ Ấn Độ, trước cả Trung Quốc. Trong tiểu sử Thiền Sư Thông Biện, một vị quốc sư ở đời Lý, có chép cuộc đối thoại giữa Ngài và Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan về nguồn gốc của Phật giáo Việt Nam. Trả lời của vị quốc sư này đoạn dẫn những ghi nhận của Pháp Sư Đàm Thiên trình với vua Trung Quốc Tùy Cao Tổ, có chi tiết. Một phương giao châu, đường thông thiên trúc, Phật Pháp lúc mới tới thì Giang Đông chưa có, mà Luy Lâu lại dựng chùa hơn 20 ngôi, độ tăng hơn 500 người, kinh dịch 15 quyển. Như vậy, Phật giáo được du nhập nước ta thời bấy giờ là giao châu, trực tiếp từ Ấn Độ, nhưng chính xác vào năm nào thì chưa thấy ai khẳng định. Tuy nhiên, điều chắc chắn là vào khoảng thế kỷ thứ hai dương lịch, Phật giáo đã trở nên thịnh hành ở nước ta với một cơ sở mạnh mẽ thể hiện qua hệ thống những cứ liệu về số lượng tăng sĩ, chùa chiền, thành quả của công tác dịch thuật kinh điển, vân vân tại trung tâm Luy Lâu. Với tình hình phát triển vào nửa của thế kỷ thứ hai như vậy, dứt khoát nó phải được hình thành trên cơ sở ban đầu khá lâu. Nếu liên kết với những sự kiện khác như là truyền thuyết chữ đồng tử học đạo với nhà sư Phật Quang, sự kiện Bát Nàng Phu Nhân, một nữ tướng của Hai Bà Trưng xuất gia sau cuộc kháng chiến vệ quốc thất bại năm 43 dương lịch, và những xác nhận về tín ngưỡng của người Việt mà Dương Phù đã ghi lại. Rằng khoảng 100 năm sau dương lịch, dân chúng tại nước ta có trồng một loài hoa uất kim hương dùng để cúng Phật, vân vân. Một hiện trạng Phật giáo sinh động như thế chắc chắn phải là kết quả của một quá trình đâm chồi nảy lọc trước đó khá lâu trên mảnh đất này. Như vậy, Phật giáo đã có mặt ngay tại nước ta từ những năm đầu của kỷ nguyên dương lịch, nếu không nói là sớm hơn. Cũng có quan điểm cho rằng Phật giáo truyền vào nước ta có thể là vào thời vua A Dục Asoka ở thế kỷ thứ ba trước dương lịch, với sự hiện diện của đoàn truyền giáo do Sona dẫn đầu. Nhưng đây mới chỉ là giả thuyết, điều này cần được xác minh bằng các cuộc khảo cổ tại một số địa điểm nghi vấn là có khả năng còn các chứng cứ lịch sử quan trọng ở khu vực chùa Nê Lê Tam Đảo, núi Quỳnh Viên, Cửa Sót, Hà Tĩnh. Vậy, về con đường du nhập, các nghiên cứu mới đây cho biết rằng Phật giáo từ Ấn Độ du nhập nước ta chủ yếu theo đường biển, một phần khác là theo đường bộ, con đường mà các nhà sử học thường gọi là con đường tơ lụa. Vào những năm đầu của kỷ nguyên dương lịch, Phật giáo đã phát triển trên đất nước ta với tư cách là một trong những hệ thống tín ngưỡng, tôn giáo phổ biến trong quần chúng nhân dân qua các dữ kiện đã nêu trên. Hai La Mã, Trung tâm Phật giáo Luy Lâu. Về sự hiện diện của Trung tâm Luy Lâu trên đất nước ta, thuở đó là Giao Châu, này đã được giới nghiên cứu sử học khẳng định rõ ràng. Đây là một trung tâm Phật giáo hình thành sớm nhất trong khu vực, trước cả các trung tâm của Trung Quốc như Bành Thành hay Lạc Dương. Tuy nhiên, nó được hình thành từ lúc nào thì vẫn chưa thể xác định. Những sử liệu còn lại chỉ cho chúng ta biết chính xác về tình hình của trung tâm ở nửa cuối thế kỷ thứ hai dương lịch, khi mà Luy Lâu đã là một trung tâm Phật giáo hoàn chỉnh với số lượng khoảng 500 tăng sĩ, xây dựng 20 chùa và dịch được 15 bộ kinh. Với những con số như thế, cho phép chúng ta hình dung về tình hình hoạt động khá sôi động của Phật giáo ngay từ những thế kỷ đầu du nhập và phát triển trên đất Việt, và chắc chắn nó phải được hình thành từ trước đó khá xa. Luy Lâu được quốc sư đời Lý là Thông Biện nhắc đến trong sách Thiền Uyển Tập Anh, qua sự dẫn lại lời của sư Đàm Thiên tâu với một ông vua nhà Tùy, là dữ liệu ít ỏi trực tiếp cho biết về Luy Lâu mà chúng ta có được. Ngoài những lời trên, quốc sư Thông Biện không cho chúng ta biết thêm điều gì cụ thể hơn về tên của 20 ngôi chùa, việc độ 500 vị tăng sĩ và tên của 15 bộ kinh đã được dịch. Nhưng điều đáng nói là việc một trung tâm Phật giáo ở nơi bị đô hộ được nhắc đến trong lời của một vị Pháp sư Trung Quốc là Đàm Thiên, nói với vua Tùy là Tùy Cao Tổ, như thế là một minh chứng về tình hình phát triển rầm rộ của Phật giáo tại nước ta ở thời điểm đó. Điều này thể hiện rõ hơn trong phần sau mà chúng ta sẽ tìm hiểu qua những thành quả cụ thể của nền giáo dục Phật giáo, mà tài năng của các gương mặt tăng sĩ, Phật tử là minh chứng tiêu biểu và thuyết phục. Với sự ra đời của Trung tâm Luy Lâu, Phật giáo Việt Nam được xem là một trong những trung tâm Phật giáo lớn và hình thành sớm nhất tại vùng Viễn Đông. Ba La Mã. Tình hình Phật giáo trong giai đoạn đầu du nhập. 1. Người Phật tử Việt Nam đầu tiên. Trong sách lịch sử Phật giáo Việt Nam tập 1, bằng cách chứng minh qua truyền thuyết chữ Đồng Tử về niên đại xuất hiện và giá trị lịch sử của nó, tác giả Lê Mạnh Hát cho rằng chữ Đồng Tử là người Phật tử Việt Nam đầu tiên liên hệ và học Phật Pháp trực tiếp qua người thầy Ấn Độ là nhà sư Phật Quang tại núi Quỳnh Viên, cửa Sót, Hà Tĩnh ngày nay. Niên đại của chữ Đồng Tử cũng được tác giả xác lập là có thể khoảng vào thời Hùng Nghị Vương thứ nhất hoặc thứ hai, tức khoảng thế kỷ thứ hai, thứ ba trước dương lịch. Nếu xem chữ Đồng Tử và Tiên Dung là những người Phật tử Việt Nam đầu tiên hiện biết được tên tuổi, có nghĩa là xác định được sự hiện diện của Phật giáo trên nước ta là vào thế kỷ thứ hai, thứ ba trước dương lịch. 2. Tiến trình tiếp thu và bản địa hóa Phật giáo. Một vấn đề cần được nhắc đến đầu tiên là trước khi Phật giáo du nhập nước ta, tại đây đã có một nền văn hóa phong phú. Căn bản của nền văn hóa này xây dựng trên cơ sở của nền văn minh nông nghiệp với các thành tựu rực rỡ, mà cụ thể là ngoài những chứng tích của các nền văn minh còn lại, như vào thời Hai Bà Trưng, tại nước ta đã có bộ Việt Luật, trong đó hơn 10 điều khác với Hán Luật. Những dấu tích về ngôn ngữ Việt qua bài Việt Ca còn sót lại trong thư tịch cổ Trung Quốc, có hệ thống lịch pháp riêng, hoàn toàn khác với lịch pháp phương Bắc. Những tín ngưỡng đặc thù cổ xưa còn lưu lại trong tín ngưỡng Phật điện đến tận ngày nay. Và đặc biệt là nền văn hóa này có sức mạnh tiếp thu và đã chủ động bản địa hóa Phật giáo, phục yếu tố văn hóa nước ngoài để phù hợp với nó. Và hơn thế nữa, biến nó trở thành một trong những vũ khí sắc bén và uy vũ đối kháng âm mưu đồng hóa và nô dịch về văn hóa của phương Bắc ngay từ những ngày đầu. A nhỏ, tư tưởng Phật giáo tại nước ta trong buổi đầu. Tư tưởng Phật giáo được truyền bá đến nước ta trong buổi đầu là gì? Giáo lý mà ông cha ta tiếp nhận đầu tiên, ít ra là vào thời điểm xưa nhất mà chúng ta biết được, là theo hệ thống giáo lý nào? Theo học giả Lê Mạnh Thác, đó là tư tưởng Phật giáo có tính chất quyền năng, nghĩa là quan niệm cơ bản như Phật là con người siêu nhiên, có khả năng làm tất cả những điều ngoài óc tưởng tượng bình thường của con người, như có thể biến hóa khôn cùng, có thể làm mọi điều theo ý muốn, vân vân. B nhỏ, sự ra đời của tín ngưỡng Phật Pháp dân, một sự hòa nhập bước đầu giữa Phật giáo và văn hóa bản địa, hay chính là bước Việt hóa Phật giáo và Phật giáo hóa văn hóa bản địa đầu tiên. Như đã nói, trước khi Phật giáo đến nước ta, tại đây đã có một nền văn hóa phát triển rực rỡ với hệ thống các quan niệm đặc thù trong đời sống văn hóa tinh thần, trong đó có tín ngưỡng sùng bái các vị thần, biểu tượng cho các yếu tố tự nhiên, có ý nghĩa sống còn đối với một nền văn minh nông nghiệp là thần mây, thần mưa, thần sấm, thần sét. Là một triết lý phóng khoáng, không câu nệ giáo điều và cố chấp, hay chủ trương loại trừ các tính lý ngoài tôn giáo mình. Phật giáo đến nước ta theo các thương nhân Phật tử và tăng sĩ Ấn Độ trong thời gian lưu trú tạm thời để buôn bán trao đổi hàng hóa, đã sớm ảnh hưởng vào lối sống của người dân bản địa, và rồi được nhân dân ta từng bước chấp nhận bởi sự gần gũi của nó, đặc biệt là trong tín ngưỡng đời sống của người Phật tử tại gia. Nước ta vào khoảng thế kỷ thứ hai có thể nói là có một nền kinh tế khá mạnh, có chính sách mở cửa, đón và đã thu hút nhiều nước khác đến giao dịch buôn bán. Trong đó có các đoàn thương nhân Ấn Độ, và trong số họ có người là Phật tử thọ trì năm giới, cũng như có sự hiện diện các tăng sĩ đi theo đoàn để cầu nguyện trong những chuyến vượt biển đầy hiểm nguy. Họ đã đến dù không phải vì mục đích truyền đạo, nhưng sự có mặt của họ thông qua sinh hoạt tín ngưỡng của người Phật tử hàng ngày đã ảnh hưởng đến đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ta. Nếu nói chữ Đồng Tử là người Phật tử đầu tiên mà chúng ta biết được hiện nay, thì đạo Phật mà chữ Đồng Tử và Tiên Dung tiếp nhận từ nhà sư Phật Quang còn mang nặng tính chất Ấn Độ. Đến những người Phật tử Việt Nam tiếp sau như Mang Nương, người trở thành Phật mẫu trong tín ngưỡng của Phật giáo Việt Nam sau này, được thờ tại chùa Phúc Nghiêm, làng Mãn Xá gần Duy Lâu. Đặc biệt là sự ra đời của tín ngưỡng Phật điện Tứ Pháp mà tiêu biểu là Phật Pháp Dân, đã thể hiện sự hòa nhập của Phật giáo vào văn hóa vốn có của bản địa. Nói khác đi là nó phản ảnh một quá trình bản địa hóa Phật giáo và ngược lại, Phật giáo hóa tín ngưỡng văn hóa bản địa một cách hòa bình và tự nhiên. Các vị thần mà cư dân nông nghiệp nước ta thờ tự như thần mây, thần mưa, thần sấm và thần sét được Phật hóa trở thành Phật Pháp Dân, Phật Pháp Vũ, Phật Pháp Lôi và Phật Pháp Điện. Qua sự kiện này, chúng ta khẳng định rằng Phật giáo ngay từ ban đầu không hề có sự chống đối với nền văn hóa bản địa, và nền văn hóa bản địa cũng không có dấu hiệu gì phản kháng với hệ thống triết lý này. 4. La Mã. Những gương mặt Phật tử tiêu biểu và tình hình Phật giáo từ thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ thứ 6. Sau chữ Đồng Tử và Tiên Dung, hai gương mặt được xem là những Phật tử Việt Nam đầu tiên mà hiện nay chúng ta biết được. Có nhiều gương mặt hoặc là tăng sĩ bản địa hoặc từ nước ngoài đến như Khâu Đà La và Maha Kỳ Việt đến nước ta vào cuối thế kỷ thứ 2, hay các sĩ nhân Trung Quốc đến tị nạn. Có các nhân vật được sử sách nhắc nhiều như Tu Định, Man Nương sống khoảng năm 175 đến 255, đã sinh sống hoặc đến ở nước ta một thời gian và đã chịu những ảnh hưởng nhất định. Trong đó có những Phật tử cao tăng như Mâu Tử, Khương Tăng Hội, Đạo Thanh, Huệ Thánh, Đạo Thiền. Tiếng tăm không những vang trong nước mà còn vọng đến kinh đô của kẻ đô hộ, và họ là thành quả được đào tạo hay ít ra là chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi môi trường văn hóa dân tộc và Phật giáo Việt Nam. Có người đã chống gậy Đông Du sang truyền đạo ở xứ người, để lại tiếng thơm muôn thuở. Chúng tôi sẽ điểm vài gương mặt tiêu biểu ở giai đoạn này mà sử liệu hiện nay đã xác định. 1. Mâu Tử, người đầu tiên dùng Phật giáo làm cơ sở để đánh tan luận điệu tự tôn dân tộc của dân tộc Hán. A Nhỏ, đôi nét về con người Mâu Tử. Tên tuổi của Mâu Tử gắn liền với tác phẩm nổi tiếng Lý hoặc Luận. Mâu Tử tên Dung, tự Tử Bác, nên có nơi gọi là Mâu Bác. Mâu Tử là người Việt, có thời gian sống ở Thương Ngô, niên đại khoảng 198-230. Mâu Tử là người đọc rộng biết nhiều, thông kinh lầu sử, được đánh giá là một trong những nhân tài nổi bật đương thời. Văn võ kim bị, có tài chuyên đối. Gặp lúc Thương Ngô loạn lạc, ông đem mẹ trở về nước ta, giao chỉ, rồi trở thành Phật tử. Năm 26 tuổi, ông trở sang Thương Ngô để cưới vợ, rồi về lại Việt Nam. Khoảng 10 năm sau đó thì mẹ mất, ông dốc lòng vào đạo. Khi Mâu Tử về giao chỉ, thì nước ta đang trong thời kỳ độc lập về chính trị, với chính quyền do Chu Phù và Sĩ Nhiếp lãnh đạo. Dù được cử đi đô hộ, là ngoại tộc, nhưng khi đến nước ta, có người đã bị Việt hóa và Phật giáo hóa, mà Chu Phù và Sĩ Nhiếp là hai điển hình. Chính quyền của Chu Phù và Sĩ Nhiếp là những chính quyền độc lập, không lệ thuộc văn hóa Hán, dứt thánh điển của tiền thánh, bỏ pháp luật của Hán gia, để theo một quy cách mới được xây dựng trên cơ sở của một nền văn hóa mới vừa Việt Nam vừa Phật giáo. Phật giáo nước ta thời bấy giờ do thế đã phát triển rực rỡ lắm rồi. Điều này được xác nhận qua dữ liệu nói về Trung Tâm Luy Lâu đã nêu trước và qua những quan điểm của Mâu Tử trong tác phẩm của ông. Đó là bối cảnh đã sản sinh những anh tài cho đất nước như Mâu Tử và là động lực để ông viết nên tác phẩm Lý hoặc Luận bất hủ. Là người tài giỏi nhưng ông không thích ra làm quan, đã từ chối nhiều lời mời của các đại diện chính quyền trong thời gian ông sống ở giao chỉ như Chu Phù và Sĩ Nhiếp cũng như lúc về Thương Ngô. Điều này sẽ được làm sáng tỏ hơn trong những quan điểm của Mâu Tử ở tác phẩm Lý hoặc Luận, ở chí khí tự tính và tư tưởng đối kháng đã đánh tan luận điệu tự tôn dân tộc và khinh miệt các dân tộc khác của Trung Quốc vào thời bấy giờ. B Nhỏ, vài nét về nội dung sách Lý hoặc Luận. Lý hoặc Luận được Mâu Tử viết năm 198. Nội dung các vấn đề được triển khai dưới hình thức những câu hỏi và trả lời, tất cả có 37 điều. Khảo sát nội dung của 37 điều này, học giả Lê Mạnh Thác chia nó thành 3 nhóm chính. Nhóm 1 trình bày tổng quát về Phật giáo, từ điều 1 đến điều 3. Nhóm 2 tập trung bàn về những mối quan hệ giữa Phật giáo và Nho giáo, từ điều 4 đến điều 28. Nhóm 3 tập trung phê phán Đạo giáo, từ điều 29 đến điều 37. Bằng những thủ pháp trình bày vấn đề tài tình, thuyết phục và có hệ thống, tác giả của Lý hoặc Luận đã không những đề cao giá trị của Đạo Phật, dĩ nhiên là Đạo Phật mà Mô Tử đã tiếp thu được ở Giao Chỉ, mà với những nhận xét tinh tế, nhất là về Nho giáo, ông đã phê phán các quan điểm sai lầm và cứng nhắc của nó một cách kịch liệt. Điểm nổi bật của Lý hoặc Luận là ở chỗ qua sự bài Nho và Lão giáo đề cao Phật giáo. Mô Tử đã đánh tan luận điệu tự tôn dân tộc và thái độ khinh bạc các dân tộc khác của Trung Quốc. Ông đã khẳng khái tuyên bố rằng Thi Thư chưa phải là lời thánh hiền, đất Hán chưa hẳn là trung tâm của trời đất. Đây là đòn chí mạng đánh vào óc tự tôn và hẹp hòi của văn hóa Hán lúc bấy giờ cũng như cả sau này. Giá trị cơ bản của tác phẩm Lý hoặc Luận là gì? Theo học giả Lê Mạnh Thác, trong bối cảnh văn hóa Việt Nam thời Mô Tử, Lý hoặc Luận không phải viết để phiển dương Phật giáo, mà là cuộc tổng kết cuộc đấu tranh về văn hóa giữa văn hóa Việt Nam đối với văn hóa phương Bắc, mà chủ yếu là Phật giáo đối với Nho giáo. Bối cảnh văn hóa thời Mô Tử là như thế nào? Đấy là lúc đất nước ta bị bắt thuộc. Chính quyền đô hộ sử dụng chính sách đức giáo để cai trị, nhưng thực chất là áp đặt văn hóa Hán để âm mưu đồng hóa dân tộc ta. Họ đem kinh thi, kinh thư ra dạy cho người Việt và tuyên truyền tư tưởng độc tôn đất Hán là trung tâm của trời đất. Trong Lý hoặc Luận, Mô Tử đã phân tích vạch trần những điều mang trá đó một cách hùng hồn. Qua những phê phán về Nho giáo và Lão giáo, ông đã cho thấy rằng hai hệ tư tưởng này không có quan hệ với Phật giáo và văn hóa Việt Nam. Lập trường đối thoại của Mô Tử được thiết lập trên nền tảng của ý thức văn hóa dân tộc Việt Nam và văn hóa Phật giáo, một nền văn hóa không bảo thủ và luôn cởi mở, được nhân dân ta tiếp nhận và nhanh chóng được vận dụng làm vũ khí sắc bén chống lại âm mưu đồng hóa và nô dịch văn hóa của nhà nước Trung Quốc. Cụ thể là qua tư tưởng của Lý hoặc Luận mà chúng ta biết được cho đến tận hôm nay. Xu hướng này luôn được thể hiện rõ qua các thời kỳ lịch sử trước những yêu cầu của thời đại. Trong giai đoạn xây dựng nền độc lập tự chủ của dân tộc cũng như trong công cuộc bảo vệ đất nước của nhân dân ta. Những tư liệu về văn hóa và lịch sử của dân tộc ta trước thế kỷ 15 hiện có rất ít. Các tác phẩm sớm hơn càng hiếm hoi do bị thất lạc hoặc bị kẻ thù thủ tiêu ở các giai đoạn nước ta bị phương Bắc xâm lăng và đô hộ. Do đó, Lý hoặc Luận của Mô Tử là một trong những tư liệu rất quý hiếm. Nó không những cho phép chúng ta truy về tình hình văn hóa, học thuật, tư tưởng, chính trị của đất nước ta ở thế kỷ thứ 2 và 3 sau Dương lịch, mà còn cho biết vị trí hết sức quan trọng của Phật giáo trong nền văn hóa dân tộc và tư tưởng Phật giáo phổ biến của tổ tiên chúng ta thời bấy giờ là tư tưởng Phật giáo mang tính quyền năng. Thí dụ, quan niệm Đức Phật có những năng lực siêu nhiên mà Mô Tử đã viết trong Lý hoặc Luận. Phật nghĩa là giác ngộ, nhanh chóng biến hóa, phân thân tán thể, hoặc còn hoặc mất, hay lớn hay nhỏ, hay tròn hay vuông, hay già hay trẻ, hay ẩn hay rõ, đạp lửa không cháy, đi dao không đứt, gặp bẩn không dơ, mắt tai không quạ, muốn đi thì bay, ngồi thì tỏa sáng. Và đồng thời thông qua đó, chúng ta biết được tình hình phát triển rực rỡ của Phật giáo Việt Nam ở thế kỷ thứ 2 và thứ 3 sau Dương lịch, mà gương mặt người Phật tử anh tài đại diện là Mô Tử. 2. Khương Tăng Hội, vị tăng Việt Nam đầu tiên thành công rực rỡ trong công tác khai hóa truyền bá Phật giáo ở nước ngoài, Trung Quốc. A nhỏ, chài nét về con người Khương Tăng Hội. Khương Tăng Hội là một nhân vật đặc biệt không những đối với Phật giáo nước ta mà ngay cả đối với Phật giáo Trung Quốc, bởi Ngài là người đầu tiên sau khi học đạo ở Việt Nam đã mang những sở học và sở tu của mình sang truyền bá ở Trung Quốc, nước Ngô, gây dựng một phong trào học Phật ngay tại đó. Ngài là người gốc Khương Cư, Sogdian, nhưng tổ tiên đã mấy đời di cư đến Ấn Độ cha ngài là một thương nhân đến nước ta giao chỉ, sống để buôn bán và sinh ngài tại đây. Năm sinh của ngài không rõ, nhưng khoảng những năm 200-220 sau dương lịch. Về thân thế của mẹ ngài thì không thấy sử liệu nào ghi chép. Nhiều nhà nghiên cứu giả thiết có thể là một người con gái Việt Nam. Năm ngài hơn 10 tuổi thì cha mẹ qua đời. Sau khi chịu tang song thân, ngài xuất gia tu học, nổi bật là người có tính siêng năng hết mực. Đánh giá về con người Khương Tăng Hội, Cao Tăng Truyện, một tác phẩm quan trọng ghi chép tiểu sử các cao tăng Trung Quốc, viết rằng là con người học rộng và nhã nhặn, có tầm hiểu biết, dốc chí hiếu học, rõ hiểu ba tạng, xem khắp sáu kinh, thiên văn đồ dĩ, phần lớn đều biết, giỏi việc ăn nói, lanh việc viết văn. Khương Tăng Hội sinh ra, xuất gia và thọ giới tỳ kheo ở nước ta, được thừa hưởng và trưởng thành trong môi trường văn hóa Việt Nam và giáo dục Phật giáo Việt Nam. Một nền giáo dục tổng hợp toàn diện, không chỉ giới hạn trong chức năng truyền giáo, đào tạo ra những con người Phật giáo, mà trên hết và trước hết là đào tạo ra những trí thức dân tộc toàn diện, có tính bách khoa am hiểu và lãnh hội được tinh hoa dân tộc và nhân loại của thời đại mình, rồi trở lại đóng góp bằng những thành quả của mình cho kho tàng hiểu biết của loài người. Bởi vậy, không ngạc nhiên gì khi các nhà viết sử Trung Quốc đã nhận định về ngài Khương Tăng Hội như đã trích dẫn ở trên. Sau khi được đào tạo trong môi trường giáo dục như thế, Khương Tăng Hội lên đường dân du hóa đạo. Năm Xích Ô thứ 10 theo lịch phương Bắc, tức năm 247 dương lịch, ngài đến Kiến Nghiệp, thủ đô của nước Ngô, nay là Nam Kinh Trung Quốc, để hoằng pháp. Ngài đã hành đạo trên đất nước này khoảng 33 năm, thuyết phục vua Ngô là Tôn Quyền dựng chùa Kiến Sơn, một ngôi chùa đầu tiên tại đây, rồi quy y năm giới cho Tôn Hạo ở ngôi 264-280 và dịch thuật chú giải nhiều kinh điển. Ngài mất vào tháng 9 năm 280, năm Thiên Kỷ thứ tư, không biết chính xác thọ bao nhiêu tuổi, nhưng theo học giả Lê Mạnh Thác thì chắc chắn phải ngoài 60, nên chấp nhận giả thiết ngài sinh vào khoảng những năm 200-220 dương lịch. Khương Tăng Hội là vị tăng Việt Nam đầu tiên hiện biết được đã thành công rực rỡ trong công tác hoằng pháp và đã để lại dấu ấn lớn trong lịch sử Phật giáo, không những của nước ta mà của cả Trung Quốc. B nhỏ. Vài nét về sự nghiệp hoằng pháp của ngài Khương Tăng Hội và tình hình Phật giáo Việt Nam thế kỷ thứ ba. Sự nghiệp phiên dịch và trước tác của ngài Khương Tăng Hội khá lớn, có nơi nói tất cả gồm 14 bộ hợp thành 29 quyển. Những nghiên cứu mới đây cho biết tác phẩm của ngài gồm có Lục Độ Tập Kinh, Đạo Phẩm, Tạp Thí Dụ Kinh, An Bang Thủ Ý Kinh Chú, Pháp Kính Kinh Chú, Đạo Thọ Kinh Chú, An Bang Thủ Ý Kinh Tự, Pháp Kính Kinh Tự, Đạo Thọ Kinh Tự. Nhưng hiện đã bị mất phần nữa, chẳng hạn các tác phẩm Đạo Phẩm, Pháp Kính Kinh Chú, Đạo Thọ Kinh Chú và Đạo Thọ Kinh Tự không còn. Tuy nhiên, qua những tác phẩm còn lại trên là những tư liệu vô cùng quý giá, giúp chúng ta nhận thức đúng hơn về lịch sử và đời sống văn hóa của dân tộc nói chung và tình hình của Phật giáo Việt Nam sau thời của Mâu Tử, tức thế kỷ thứ ba nói riêng. Khương Tăng Hội là một thành quả cụ thể và sống động của nền giáo dục dân tộc và giáo dục Phật giáo thời bấy giờ. Trong con người vị tăng này luôn âm ỉ ý thức về quê hương là đất nước Việt. Điều đó được ngài thể hiện vào các dịch phẩm của mình, bảo lưu những đặc trưng văn hóa của nơi chôn nhau cắt rốn, đặc biệt là về truyền thuyết trăm trứng trong Lục Độ Tập Kinh hay những tình cảm tha thiết mà ngài bộc bạch trong bài tự kinh An Bang Thủ Ý. Hội tôi sinh ra tới tuổi giác củi thì cha mẹ đã qua đời, các bậc tam sư cũng theo nhau khuất núi. Mỗi khi ngước nhìn đất trời không khỏi cảm thấy xúc động, buồn thương rơi lệ. Đó là những thông tin hết sức quý giá cho chúng ta biết về lịch sử khởi nguyện của dân tộc, về sức mạnh của nền văn hóa Việt Nam vào giai đoạn những thế kỷ đầu kỷ nguyên dương lịch, mà Phật giáo là nhân tố nuôi dưỡng và gìn giữ. Qua con người Khương Tăng Hội, một vị cao tăng xuất gia tu học trong môi trường văn hóa dân tộc và Phật giáo Việt Nam, đã nói lên điều gì về tình hình Phật giáo nước ta thời bấy giờ? Về vấn đề này, học giả Lê Mạnh Thác nhận định: Phật giáo Việt Nam vào thời Khương Tăng Hội đã xây dựng thành công một cơ cấu giáo dục khá hoàn chỉnh và đa dạng, bao gồm toàn bộ tất cả các ngành tri thức có mặt ở thời đó, mà không đóng khung vào một giới hạn chật hẹp nào. Người ta không chỉ học ba tạng kinh điển, sáu kinh của Nho giáo, mà còn học tới cả khoa Sấm Chỉ Thiên Văn, thậm chí cả khoa ứng đối, và đặc biệt là truyền thống dân tộc Việt Nam. Nền giáo dục ấy, vì vậy, có thể nói là đại diện cho nền giáo dục Việt Nam thế kỷ thứ hai và thứ ba, đối lập lại với nền giáo dục nô dịch Trung Quốc đang tồn tại song song cùng với nó. Nhờ thế, qua lịch sử, nó đã đào tạo ra những thiên tài đáp ứng được yêu cầu của đất nước và được tiếp nối cho đến ngày nay. Một nền giáo dục Phật giáo tự tin như thế chỉ có thể tồn tại trong một môi trường đất nước có những độc lập về văn hóa, và ở đó Phật giáo phát triển mạnh mẽ. Dĩ nhiên, nền giáo dục này không thuần túy tôn giáo, mà hòa quyện trong đó là một ý thức dân tộc sâu sắc. Con người, sự nghiệp và tư tưởng của Khương Tăng Hội là một thí dụ điển hình. Đến thế kỷ thứ ba, với Khương Tăng Hội và những hoạt động hoằng pháp thành công của Ngài trên đất nước Trung Quốc, Phật giáo Việt Nam đã phát triển rực rỡ và khẳng định một bản lĩnh và sứ mệnh của Phật giáo đối với dân tộc mà Mâu Tử trước đó đã vạch đường. Để đánh giá về vị thế của con người này trong lịch sử Phật giáo Việt Nam và lịch sử dân tộc, tác giả của Lịch sử Phật giáo Việt Nam Lê Mạnh Thác đã viết: Lần đầu tiên, Phật giáo nước ta đã thành công khi thực hiện nghĩa vụ hoằng pháp của mình đối với thế giới, và dân tộc ta đã khẳng định mạnh mẽ bản lĩnh văn hóa ưu việt của mình qua việc đông du khai hóa của Khương Tăng Hội. Dân tộc ta thông qua và kết hợp chặt chẽ với Phật giáo đã xây dựng xong bức tường thành văn hóa có khả năng chặn đứng mọi âm mưu xâm lược và đồng hóa của kẻ thù, mà Khương Tăng Hội là một cột mốc trong bức tường thành đó. Đấy cũng chính là điểm đáng chú ý của Phật giáo nước ta ở thế kỷ thứ ba. Con đường này được tiếp nối sau đó với những gương mặt nổi bật hiện biết được như các ngài Thích Huệ Thắng, Thích Đạo Thiền, Đại Thừa Đăng, vân vân. 3. Đôi nét về nhà dịch thuật Thích Đạo Thanh. Ngoài ngài Khương Tăng Hội, thế kỷ thứ ba còn có tên tuổi tăng sĩ Việt Nam cự phách khác hiện biết được là nhà dịch thuật Việt Nam Đạo Thanh, sinh khoảng năm 220, mất năm 300. Người đã bút thọ cho bản dịch Pháp Hoa Tam Muội Kinh của Chi Cương Lương Tiếp, dịch từ tiếng Phạn sang chữ Hán, lưu hành tại nước ta khoảng sau năm 258. Qua ngài Đạo Thanh và mối liên hệ trong bản dịch kinh Pháp Hoa, chúng ta biết thêm về Chi Cương Lương Tiếp, một nhà sư người gốc Ấn Độ đến ở và làm việc tại Việt Nam vào khoảng những năm 256. Ngài Đạo Thanh là người đã cộng tác với Chi Cương Lương Tiếp trong công việc phiên dịch kinh điển, mà một trong những kết quả hiện biết được là bút thọ bản dịch kinh Pháp Hoa từ chữ Phạn sang chữ Hán. Việc phân trách nhiệm bút thọ bản dịch kinh Pháp Hoa chứng tỏ rằng ngài phải là người có một trình độ Phật học vững vàng, có sự hiểu biết chắc chắn không những về Phạn ngữ mà còn thông thạo tiếng Việt và Hán văn. Đây lại là một bằng chứng về thành quả của nền giáo dục Phật giáo chất lượng và uy tín tại nước ta ở giai đoạn bấy giờ. Và việc các nhà Phật học đến nước ta cộng tác với các nhà sư Việt Nam cho biết nước ta là một trung tâm Phật giáo lớn trong khu vực, đủ sức hấp dẫn để thu hút các nhà Phật học từ các nơi khác hội tụ về. Và các nền giáo dục Phật giáo nước ta đã đào tạo nên những con người thực chất mà những đại biểu ưu tú là các ngài Mâu Tử, Khương Tăng Hội, Đạo Thanh. Cũng qua việc ngài Đạo Thanh hợp tác với nhà sư nước ngoài là Chi Cương Lương Tiếp dịch kinh Pháp Hoa Tam Muội, một bộ kinh có sự liên hệ chặt chẽ với phương pháp thiền định An Bang do Khương Tăng Hội xiển dương trước đó. Nói đúng hơn, đây chính là cơ sở lý luận vững vàng cho phương pháp trên, cũng như là một trong những nền tảng để giải đáp các thắc mắc nảy sinh trong quá trình đấu tranh để phát triển của tư tưởng Phật giáo tại nước ta sau này.